Sự rung động có chủ ý, chương 55, không vui, đã gặp bao nhiêu người dáng đẹp hơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh ngồi bên mép giường, cúi đầu, cho đến khi nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, ngẩng lên, mới bàng hoàng nhận ra Hạ Văn Lễ đang đứng trước mặt mình đụng đầu gối à. Hạ Văn Lễ quan sát cô. Không sao, chỉ là vô tình va phải thôi, để anh xem nào, vừa nói, Hạ Văn Lễ đã khuỵu gối. Nửa quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay nắm lấy bắp chân trái của cô, vén ống quần lên. Trung Thư Ninh đưa tay định ngăn lại, nhưng bị anh chặn lại. Đây là nhà tổ của anh. Hạ Văn Lễ cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta. Dù có muốn thể hiện tình cảm, cũng nên làm trước mặt người khác chứ. Ở đây làm gì có ai khác? Cẩn thận vách tường có tai. Trung Thư Ninh mím môi, chẳng lẽ nhà tổ nhà họ Hạ cách âm kém đến vậy? Hạ Văn Lễ hôm nay vẫn tắm nước lạnh như thường, đầu món tay lạnh buốt chạm vào đầu gối bị đụng của cô, lành lạnh, nhưng ngược lại lại thấy dễ chịu. Chỉ là từ góc độ này, cô có thể thấy rõ đường nét nghiêng gọn gàng trên gương mặt anh, từng giọt nước men theo yết hầu và xương quay xanh, rồi lăn sâu xuống dưới. Sâu hơn nữa, cô thấy mặt mình nóng ran, không dám nhìn kỹ, đau lắm mà. Hạ Văn Lễ ngẩng đầu nhìn cô, cũng ổn. Vậy sao mặt em đỏ? Em có đỏ đâu, sao em không dám nhìn anh? Hạ Văn Lễ thông minh đến mức thừa biết cô đang né tránh gì. Em có không dám nhìn anh đâu. Trung Thư Ninh cứng miệng, ngại à, xã hội bây giờ là gì rồi? Đâu phải chưa từng thấy, nhất là khi em nhảy múa, vũ công nam ba lê mặc đồ bó sát, dáng còn chuẩn hơn anh, em thấy nhiều lắm rồi. Ngay khi Trung Thư Ninh còn đang mạnh miệng, Hạ Văn Lễ bỗng nhiên đứng dậy, chống hai tay, kẹp cô giữa người mình và thành giường. Tầm mắt cô ngay lập tức là nửa thân trên tia của anh. Cô trốn không được, ánh nhìn rơi xuống, lướt qua vòng eo, cơ bụng, rồi thấp hơn nữa. Càng nhìn, mặt cô càng đỏ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Nói đi, rốt cuộc em đã gặp bao nhiêu người dáng còn chuẩn hơn anh? Giọng Hạ Văn Lễ không nhanh không chậm, nhưng cơ thể lại dường như đang tiến sát gần hơn. Gần đến mức gần như dán chặt vào nhau, mùi vị cường thế trên người anh tỏa ra, khiến Trung Thư Ninh chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Em sợ gì chứ? Ban ngày ban mặt, anh có thể làm gì em? Vừa nói, Hạ Văn Lễ đã đứng thẳng người, Trung Thư Ninh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh biết, không thể đi quá giới hạn, phải biết dừng đúng lúc. Trước khi quay lại phòng tắm, Hạ Văn Lễ liếc nhìn cô một cái. Lúc nào rảnh, anh đưa em đến bệnh viện. Em thật sự không sao, và đầu gối một cái thôi mà, lúc tập nhảy em còn bị đụng dập nhiều hơn. Đưa em đi khám chân, Hạ Văn Lễ nghiêm túc nhìn cô, em có muốn làm phẫu thuật không? Giờ em đã kháng thuốc giảm đau rồi, cứ truyền dịch mãi cũng không ổn đâu. Trung Thư Ninh ngây người, sau khi biết được sự thật về chấn thương ở chân, rất nhiều chuyện cũng theo đó mà kéo đến dồn dập. Chuyện phẫu thuật, thật ra cô chưa từng nghĩ đến. Dù gì thì làm phẫu thuật cũng cần thời gian hồi phục, bệnh tình ban đầu vốn đã bị trì hoãn mấy năm, nếu sau mổ không phục hồi tốt, e là đến làm giáo viên dạy múa cũng chỉ là giấc mộng xa vời. Nhưng đôi chân của cô, mỗi lần trời mưa là lại đau, và càng ngày càng đau. Cứ để vậy mãi cũng không phải cách, trong khi Trung Thư Ninh đang suy nghĩ về chuyện phẫu thuật, Hạ Văn Lễ đã khép cửa phòng tắm, mở điện thoại tra cứu hình ảnh trang phục của vũ công ba lê nam. Anh biết đại khái họ mặc thế nào, nhưng chưa từng nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi biểu diễn còn để trần cả phần thân trên. Tâm trạng bây giờ khác hẳn trước đây, vừa nhìn xong. Sắc mặt anh lập tức sầm lại. Thì ra cô đã từng có bạn nhảy nam như vậy. Tại sảnh phủ, trước mặt Hạ lão gia đặt một chậu cây cảnh, trên bàn là đủ loại dụng cụ tỉa cây. Ông ngồi chờ mãi cả buổi sáng, vẫn chưa thấy bóng dáng Trung Thư Ninh đâu. Bà cụ Hạ ngồi bên cạnh đã chợp mắt được một lúc. Hai đứa nó còn chưa dậy à? Chắc chắn là cái thằng Hạ Văn Lễ kia, giờ này còn chưa chịu ra khỏi giường, đúng là không biết xấu hổ. Thôi đi, năm xưa ông chẳng phải cũng. Bà cụ Hạ chưa nói xong đã hắng giọng, phe phẩy quạt mây, đứng dậy đi rót trà. Chờ đến khi Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ cùng nhau xuất hiện, bà liền gọi cô lại ngồi uống trà với mình, còn Hạ lão gia thì đưa mắt ra hiệu cho cháu trai. Hai người cùng vào thư phòng. Ông cụ lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc hồng mai loại ông đã thích từ thời còn trẻ. Đêm qua không có dịp nói chuyện với cháu. Hạ lão gia nghiêm túc nhìn anh. Nói đi, làm sao cháu dụ được con bé ấy chịu diễn kịch với cháu? Cháu với cô ấy là vợ chồng. Đừng giở trò với ông. Cháu là do ông một tay nuôi lớn. Không cần cháu nói, ông cũng biết trong đầu cháu đang nghĩ cái gì. Ông nội, nói chuyện văn nhã một chút. Hạ Văn Lễ đã lấy bật lửa ra, giúp ông châm điếu thuốc. Con bé ấy miệng ngọt, ông sợ cháu không kháng lại được. Cô ấy miệng ngọt thật à? Hạ Văn Lễ gật đầu, biểu thị đồng tình. Hạ lão gia hút hai hơi, trầm ngâm. Cưới vợ không phải chuyện chơi, mình cháu si mê là không đủ đâu. Cháu biết, ông thấy con bé ấy không phải loại tâm cơ gì. Ông cụ nhả khói, lắc đầu, nghĩ cũng đúng, nếu nó mà có tâm kế, cũng chẳng để cháu lừa được thế này. Ông nội, cháu không lừa cô ấy. Câu này cháu đi lừa mấy thằng nhóc thì được. Ông chỉ sợ cháu bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng lại thành công cốc. Hạ lão gia rít một hơi thuốc, liếc mắt nhìn cháu trai. Hút một điếu đi, cháu không hút. Bỏ rồi à, bỏ thuốc đâu dễ thế. Hạ Văn Lễ khẽ cười. Chỉ là sợ cô ấy không thích, nên dạo này hạn chế. Xong rồi. Đúng là cái dạng đầu óc bị tình yêu chi phối nặng. Ông nội, hút xong thì nhớ đi tản bộ cho bay bớt mùi. Kẻo bà nội lại ngửi thấy rồi tối nay lại giận dỗi đòi ngủ riêng đấy. Ngón tay Hạ lão gia siết chặt, điếu thuốc bị bóp méo. Dắt vợ mày, cút đi cho khuất mắt ông. Ông chắc chứ, vậy bọn cháu chiều nay về Thanh Châu luôn nhé. Mặt ông cụ xanh lét, miệng thì nói đuổi, nhưng rõ ràng là nhớ cháu, chẳng chịu thừa nhận. Khó khăn lắm mới dụ được thằng cháu đích tôn về nhà, bây giờ lại định đi. Ông cụ hít một hơi thật sâu, giọng đầy uất ức. Cút đi, người ta bảo gái lớn không giữ được. Ông thấy mày mới là cái đứa không giữ được. Giống y hệt cái thằng chú mày, chẳng nên thân. Chú lại làm gì chọc ông rồi à? Hai đứa chẳng phải cùng hội cùng thuyền sao? Nó làm gì mà cháu không biết chắc. Giờ cháu cưới vợ rồi, không thể mặc chung quần với chú nữa. Hạ lão gia tức đến muốn hộp máu. Ông cảm thấy mình không cần máy massage cổ vai gì hết. Thứ ông cần là máy trợ thở. Cùng lúc đó, bên ngoài, bà cụ Hạ mời Trung Thư Ninh uống trà. Nếm thử xem. Vâng ạ. Trung Thư Ninh nâng chén trà bằng hai tay. Cô không dành trà đạo, chỉ cảm thấy rất ngon. Hương vừa vặn, thơm thật ạ. Thoang thoảng mùi mật của hoa rành rành tự nhiên. Đây là phượng hoàng đơn tùng. Bà cũng thấy ngon. Nếu cháu thích, lát nữa bà bảo người chuẩn bị ít mang về Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão có đủ các dụng cụ nấu và pha trà, nhìn là biết người yêu trà thật sự. Cháu không hiểu về trà, trà ngon mà để cháu uống, coi như phí mất rồi. Cháu thấy ngon, thế là không phí. Bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giọng chậm rãi. Bên ngoài ai cũng bảo Văn Lễ nhà bà lạnh lùng, khó gần, là vì họ chưa từng tiếp xúc. Không hiểu nó. Nhưng bà tin, chỉ cần sống chung một thời gian, nhất định sẽ cảm nhận được cái tốt của nó. Người giống như trà, phải từ từ mới thấm. Vợ chồng mà, hai người đều thấy đối phương tốt, thì mới có thể sống lâu bền được. Cháu thấy có đúng không? Trung Thư Ninh không ngờ bà lại nói thẳng như thế, như đang ám chỉ điều gì đó. Cháu biết anh ấy tốt. Câu này của Trung Thư Ninh không phải khách sáo cho qua chuyện. Bà cụ Hạ nhìn ra được. Cô nói thật lòng, không phải kiểu miễn cưỡng lấy lòng, khẽ cười. Biết nó tốt, mà hai đứa lại có duyên, thì nên trân trọng. Trung Thư Ninh gật đầu liên tục. Hai người đang ngồi uống trà, thì tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Văn Lễ xuất hiện trước cửa. Bà nội, hai người trò chuyện xong chưa hả? Mới mấy phút mà đã tới dục rồi. Chẳng lẽ sợ bà ăn hát, pê vợ cháu à? Bà cười khẽ, cố tình trêu chọc. Mau kiểm tra xem. Coi vợ cháu có rụng sợi tóc nào, hay mất miếng thịt nào không? Cách chương.